Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, trở về Đông Hải. Đường trở về bên trong, Hàn Trà Trà cùng Mộng Giao đều tại chiếu cố Hàn Nãi Nãi. Mà Tần Phong thì là cùng Bùi Thiên Tư ngồi cùng một chỗ. Nhìn xem Tần Phong sầu mi khổ kiểm ngồi tại nơi đó còn không có nửa điểm tiếng lòng truyền đến. Bùi Thiên Tư cười nói. Thế nào? Trở về cũng không phải không thể gặp mặt. Nếu là nhớ ta có thể tới tìm ta a. Đối mặt Đông Hải nữ đầu lĩnh mời. Hơn nữa còn là một cái đại mỹ nhân. Đổi lại bất cứ người nào e rằng đều sẽ ngay tại chỗ gật đầu. Thế nhưng Tần Phong lúc này lại là không cái tâm tình này. Ngược lại là đối Bùi Thiên Tư hỏi. Người cùng Tô Nhược Tuyết cùng Bạch Tuệ Tĩnh quan hệ thế nào? Nghe được Tần Phong bỗng nhiên hỏi lên như vậy. Trong lòng Bùi Thiên Tư lập tức lộp bộp một tiếng. Nàng mặc dù biết nữ chủ đều có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Nhưng trước mắt biết điểm này. Chỉ có nàng, Tô Nhược Tuyết còn có Bạch Tuệ Tĩnh. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư thận trọng nhìn Tần Phong một chút. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tần Phong bất đắc dĩ nói. Ta cái này có cái sự tình muốn tìm Bạch Tuệ Tĩnh hỗ trợ. Ta sợ nàng không chịu giúp a. Nếu là các ngươi quen thuộc lời nói, ta ngược lại giảm bớt một cái phiền toái. Tìm Bạch Tuệ Tĩnh hỗ trợ. Biết chính mình nghĩ sai, Bùi Thiên Tư nghe đến lời này phía sau hơi kinh ngạc. Tìm nàng hỗ trợ cái gì? Tần Phong trầm giọng nói. Khó mà nói. Tiếp xuống, liền là Nau tập đoàn đép muốn tới trong nước chuyện đầu tư. Đây là nội dung chuyện 10 điểm trọng yếu một vòng. Cụ thể nơi nào trọng yếu? Tần Phong chính mình cũng không biết. Bất quá sách gốc bên trong Dương Lạc, chính là thông qua đép vùng dậy. Hơn nữa, sau này nước ngoài nội dung chuyện, đép vẫn luôn là Dương Lạc trợ thủ đắc lực. Hiện tại, chính mình thay thế Dương Lạc vị trí. Đép chuyện đầu tư khẳng định phải bắt lại. Nếu không hắn lo lắng nội dung chuyện sẽ băng. Khó mà nói. Bùi Thiên Tư ngẩn người. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Tần Phong khả năng là đau đầu sau này nội dung chuyện a. Tuy nói không hiểu rõ lắm sau này nội dung chuyện, nhưng mà thông qua Tần Phong tiếng lòng, nàng cũng biết Dương Lạc sau khi rời đi Tần Phong sau này nội dung chuyện tất cả đều băng. Yêu cầu hắn đứng ở nhân vật chính vị trí, tiếp tục tiếp diễn nguyên bản nội dung chuyện. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư không kềm nổi nới lỏng một hơi. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Tần Phong đối Bạch Tuệ Tĩnh cũng có ý tưởng. Hiện tại Tần Phong cũng định đứng ở nhân vật chính vị trí. Đồng thời đã cùng hai cái nữ chủ có quan hệ. Nhìn qua thu nhiều một cái cũng không có cái gì. Thế nhưng đối với nàng mà nói cái này cuối cùng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Tuy nói nàng không ngại Tần Phong đã có Tô Nhược Tuyết. Bất quá đó cũng là bởi vì Tô Nhược Tuyết tại phía trước nàng. Đồng thời Tần Phong đã không chỉ một lần cứu chính mình. Có thể cùng Tần Phong tại một chỗ cũng coi là có rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Thế nhưng như tăng thêm Bạch Tuệ Tĩnh lời nói. Như thế Bạch Vận Nhã có phải hay không cũng đến. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư không kềm nổi cảm thấy thú vị. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người cười cái gì? Tần Phong bất thình lình lườm Bùi Thiên Tư một chút. Có chút không quá cao hứng. Chính mình đầu này đau đây. Bùi Thiên Tư hỏi hai câu. Biết chính mình có phiền lòng sự tình liền cười. Hình như cũng phát giác chính mình cười không phải lúc. Bùi Thiên Tư cố nén trong lòng ý cười giải thích nói. Không có gì, nghĩ đến một cái cao hứng sự tình. Nghe vậy, Tần Phong cũng không còn đi quản Bùi Thiên Tư. Mà là nói, nếu không ngươi trở về phía sau cùng Tô Nhược Tuyết thương lượng một chút. Tìm xem Bạch Tuệ Tĩnh. Các ngươi có mấy người chuẩn bị một chút quan hệ a? Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư ngẩn người, ngược lại cười nói, tốt, các nàng ba nữ theo Bạch Thị tập đoàn nguy cơ giải trừ phía sau giường như vẫn không chút lui tới. Qua, hiện tại tụ họp một chút ngược lại cũng không tệ, nghe được Bùi Thiên Tư đáp ứng, Tần Phong gật đầu một cái, hình như hắn căn bản không cần hỏi thăm Tô Nhược Tuyết ý kiến. Trên thực tế, Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư hai nữ đều có dài ngắn. Bùi Thiên Tư không cần nhiều lời. Đệ nhất quân sư, thứ nhất cố vấn đoàn, mà Tô Nhược tiết lời nói. Trí thông minh phương diện tuy nói có chút thiếu phí. Bất quá nàng ngoan a. Tô Nhược tiết quá ngoan. Ngoan đến Tần Phong cảm giác có chút không chân thực. Có lẽ là chính mình thổ lộ nguyên nhân. Cũng hoặc là Tô Nhược tiết trước đây sinh hoạt nguyên nhân. Tần Phong cũng không biết vì cái gì. Mỗi lần Tô Nhược tiết đang cùng mình làm chuyện đứng đắn thời điểm. Mặc kệ nàng cảm giác nhiều xấu hổ, nhiều không tình nguyện, nhưng mà chỉ cần mình muốn, Tô Nhược tiết liền sẽ đáp ứng chính mình. Loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu hiện. Là cái nam nhân đều đem khống chế không được. Có lẽ, tìm Bạch Tuệ Tĩnh liên hệ một chút tình cảm loại chuyện này. Tô Nhược tiết nhất định sẽ đáp ứng. Mang theo ý nghĩ như vậy, mấy người rất nhanh liền đi tới Đông Hải. Đến Đông Hải phía sau, Bùi Thiên Tư liền đi bận rộn chính mình sự tình đi. Hồng Anh Hào đi phía sau, Hoàng Vũ cùng Lưu Thiêm hai người làm phản. Đến hiện tại Bùi Thiên Tư còn không xử lý đây. Tần Phong thấy thế cũng không có ngăn cản, mà là mang theo Hàn Nãi Nãi cùng Hàn Trà Trà còn có Mộng Giao bọn hắn. Đi tới chính mình chỗ tồn tại trong biệt thự. Khi thấy xung quanh tràn đầy biệt thự dáng dấp, một mực ở tại thấp trong phòng Hàn Trà Trà lúc nào gặp qua loại tràng diện này. Cả người đều trực tiếp sợ choáng váng. Nào chỉ là Hàn Trà Trà. Liền Hàn Nãi Nãi cùng Mộng Giao khi nhìn đến biệt thự phía sau, sắc mặt đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn biết Tần Phong có tiền, thế nhưng các nàng lại không biết kẻ có tiền định nghĩa. Biệt thự này cũng quá cao. Tối thiểu nhất có 5 tầng lầu độ cao A. Cái này xài hết bao nhiêu tiền? Nhìn xem mắt trợn tròn mấy người. Tần Phong cười cười. Cúi người đối Hàn Trà Trà cười nói. Nhị Trà, sau đó nơi này chính là nhà của ngươi. Hàn Trà Trà nghe vậy có chút sợ hãi lui về sau 2 bước. Ta, nhà sao? Nhìn thấy Hàn Trà Trà bộ dáng như vậy. Tần Phong bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đối một bên Hàn Nãi Nãi nói. Hàn Nãi Nãi, sau đó, các ngươi liền ở lại đây a. Nếu là cảm giác cùng chúng ta một chỗ không quá thói quen lời nói, có thể chọn một cái biệt thự. Xung quanh biệt thự tất cả đều là ta. Nghe được Tần Phong lời nói, Hàn Nãi Nãi cũng nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Mà một bên Mộng Giao thì là sắc mặt có chút phức tạp nhìn Tần Phong một chút. Nàng biết. Tần Phong nhìn như tại khoe của, thực ra là muốn để Hàn Nãi Nãi cùng Hàn Trà Trà yên tâm thoải mái tiếp nhận hắn quà tặng. Hắn muốn nói cho Hàn Trà Trà cùng Hàn Nãi Nãi, ta có so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều nên nhiều. Cho các ngươi nhiều hơn nữa cũng chỉ bất quá chín châu mất sợi lông. Các ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tại Hàn Nãi Nãi vẫn còn rung động thời điểm, biệt thự cửa chính bị người mở ra. Tô Nhược tiết từ bên trong đi ra, nguyên bản một mặt mừng rỡ ăn mặc tinh xảo vô cùng chuẩn bị tới đón tiếp Tần Phong Tô Nhược tuyết. Nhìn thấy cửa ra vào đứng đấy nhiều người như vậy thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng biết Tần Phong lần này ra ngoài làm cái gì, thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong lại có thể đem người mang về. Bất quá vì không bạo lộ bí mật của mình, Tô Nhược tiết vẫn hỏi một câu, lão công, bọn họ là ai? Lão công, Tần Phong kết hôn, nghe được Tô Nhược tiết gọi. Hàn Trà Trà cùng Hàn Nãi Nãi đều có chút ít bất ngờ nhìn Tần Phong một chút. Như là đã kết hôn, các nàng ở nữa tại nơi này là không phải có chút không tốt lắm. Cuối cùng Tần Phong dù cho vui lòng bọn hắn vào ở tới. Tần Phong lão bà cũng không nhất định vui lòng a. Các nàng vốn là cảm giác cho Tần Phong thêm phiền toái không nhỏ. Nếu là lại để cho Tần Phong khó xử, các nàng thật là ngượng ngùng tiếp tục ở lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.